Đô thị tu chân y thánh, chương 1166, trở mặt, lộ ra nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình, đây là chúng ta. Hai giáo, ba tông, 300 năm qua lần đầu tiên xông qua bên ngoài cốc, chỉ cần đi vào bên trong cốc, cái này đối với chúng ta mà nói đúng là thiên đại cơ duyên. Theo ưu thế, lại hành động chung, vậy hai vị đại thiên vị cường giả di vật tất sẽ là chúng ta vật trong túi, nhưng là... Chỉ gặp cái này kiếm bạt nổ chương một khắc, vậy nguyên hung, bạch xà giáo Ngọc La xà quân trong miệng phun ra mang mấy cọng sát ý, tiếng cười lạnh, ánh mắt trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình. Nhưng một ít sắp tâm không thể dò được tâm hoài bất quỹ người tựa hồ đã cũng chẳng phải nhu cầu. Không tệ, Phong Lôi tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ quý quân cũng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở một bên, một mình đứng ở một đầu Trần Phi, dẫn liệt trên người hai người, trong mắt tràn ngập vừa dày vừa nặng hàn mang. Cái này hai người, lúc trước liền lại dám cùng hắn làm khó dễ, đáng chết. Nhưng các người có thể từng nghĩ qua, đây là chúng ta lần đầu tiên xông qua bên ngoài cốc phong tỏa, thật nếu là đi bên trong cốc ai biết nơi đó còn có cái gì không nguy cơ. Có thể nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu nhưng lãnh đạm mở miệng nói. Hắn nói, làm người ta ngẩn ra, chợt mọi người sắc mặt liền không nhịn được âm trầm. Con người lóe lên, đúng vậy, bọn họ liền bên trong cốc đi đều không đi qua, ai biết vậy còn có thể hay không có, so với cái này bên ngoài cốc phệ nguyệt cổ thiềm phiền toái hơn đồ. Ta đây không ý kiến, nhưng, chỉ sợ có chút, có mục đích khác người, đùa bỡn âm chiêu quấy rối. Ngọc La xà quân âm hiểm nói, Trần Phi ánh mắt dừng lại ở Ngọc La xà quân trên mình, trên mặt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẻo, trong lòng, lại là đã đem hắn liệt vào phải giết danh sách đen. Quả nhiên à, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, cái này bạch xà giáo người, cũng hắn a là một đường mặt hàng, phiền người. Chó điên, rất thích trước cắn người. Rồi sau đó, cho dù là đã xé rách mặt Trần Phi vậy lười được lại cố kỵ cái gì. Trước hắn theo bạch xà giáo chuyện cũng còn chưa khỏe tốt tính một chút đâu, nhưng bây giờ người này lại còn dám chủ động khiêu khích hắn. Là thật làm hắn là mèo bệnh không phát ra được con hổ uy mà. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Mà Ngọc La xà quân lại là sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Hừ, ta cũng biết một ít mặt dày vô sỉ, dựa vào chết dựa vào sống không phải muốn gia nhập chúng ta, đi vào cái này trụy thần cốc tới, chính là giáp tâm không thể dò được tâm hoài bất quỹ, bây giờ cuối cùng là lộ ra bộ mặt thật. Ta xem ngươi phân minh là muốn mượn chúng ta, hai giáo, ba tông, lực lượng đục nước béo cò cướp lấy bảo vật. Trần Phi không nói lời nào, chẳng qua là cười nhạt. Tuy nói hắn đích xác là nghĩ như vậy, có thể chẳng lẽ những người khác thì không phải là sao? Cái này nói, không phải nói nhảm, là cái gì? Cái này cũng có thể làm mượn cớ, không lời có thể nói, lý khuất từ nghèo. Không sai, các vị, ngươi xem chúng ta, hai giáo, ba tông, dầu gì cũng là 200-300 năm đồng minh, nên cùng nhau liên thủ đối kháng ngoại địch, đây cũng là ta Phong Lôi tông Tần Cung lão tổ trước khi đi, đối với chúng ta kỳ vọng, mà bây giờ, có người muốn từ trong phá hoại chúng ta đoàn kết, vì sao không dứt khoát đem người này giết, nếu không, lỡ việc lớn, há chẳng phải là oan uổng, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý quân lên tiếng lần nữa nói, đầu độc mọi người, trong thanh âm lộ ra sát ý, muốn đem Trần Phi đoàn người đánh chết hết. Bây giờ bọn họ bên này đã đứng có ba người, hắn sư huynh bá vương Thương Từ Liệt còn có Ngọc La xà quân. Có thể mặc dù đã có bọn họ ba người, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không đủ, nếu là người không giết chết để cho Trần Phi các người trốn thoát, bên kia vô cùng hậu hoạn. Cho nên hắn bây giờ ý của lời này, nhưng thật ra là muốn rực dây Thiên Yêu Tông ba yêu, vậy đi theo bọn họ động thủ, giết chết Trần Phi cùng Từ Liệt. Lấy quạ đen hai đầu lực lượng, hơn nữa còn sót lại hai yêu, còn có bọn họ, một khi động thủ Trần Phi hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khả năng sẽ có đường sống. Còn như Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, chính là một cái chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp mà thôi, có cũng được không có cũng được. Nghe vậy, Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu nhíu mày một cái, rơi vào yên lặng. Hắn không ngốc cho nên tự nhiên biết quý quân lời ấy, là muốn kéo bọn họ Thiên Yêu Tông xuống nước mượn cơ hội diệt trừ Trần Phi các người, nếu như Trần Phi cùng người chết rồi, sau đó, vậy sợ rằng bọn họ Thiên Yêu Tông cũng biết rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng nếu là không giết hắn đúng là vậy lo lắng, bên trong cốc bảo bối, sẽ bị Trần Phi các người cướp đi. Từ trước khi chiến đấu chính giữa, hắn đã cảm nhận được Trần Phi tổ hai người hợp thực lực mạnh mẽ, nếu là đúng lên tất nhiên sẽ hết sức khó giải quyết. Dối trá, đây là không nhịn được trong lòng lãnh ý dẫn liệt đôi mắt lãnh đạm nhìn quý quân, khinh thường nói. Sợ chúng ta cướp đi bên trong cốc bảo bối, cứ việc nói thẳng, như vậy dối trá làm gì? Thật là mọi người đều là trẻ con 3 tuổi bảo bối. Ngươi nói xạo, Quý Quân tức miệng mắng to một tiếng, khinh thường nói. Bên trong cốc bảo bối là ta, hai giáo, ba tông, hai ngươi có cái gì tư cách cầm? Có hay không tư cách là ngươi định đoạt, Trần Phi mở miệng nói. Nếu không thì sao, Quý Quân mặt đầy cười nhạt nói. Các vị, đều nghe được này hai người giáp tâm không thể dò được ý đồ cướp đoạt chúng ta. Hai giáo, ba tông, bên trong cốc bảo vật như không giết vô cùng hậu hoạn. Đây là lười được nói nhảm, trực tiếp trần trụi lưu trần, chính là muốn giết người. Rất tốt, Dẫn Liệt không nhịn được tức giận đứng lên, khí được thân thể phập phồng, lạnh lùng nhìn Quý Quân, ánh mắt nhập vào xuất ra ra âm hàn ý định giết người. Có bản lãnh ngươi liền thử một chút, đến lúc đó ngươi nếu không chết trước ta Dẫn Liệt tên chữ té tới. Quý Quân nghe vậy ánh mắt co rúm một cái, có chút bối rối, nhưng vẫn là rất mau chấn định lại, cười lạnh nói. Làm sao, lộ ra nguyên hình, muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Vèo, có thể nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang đánh tới, dễ như bỡn kiếm ý vô cùng khủng bố tốc độ còn sắp tới không tưởng tượng nổi chính diện đánh trúng Quý Quân ngực đem đánh bay ra ngoài. Một màn này phát sinh ở thoáng qua bây giờ cơ hồ đều không có ai kịp phản ứng. Đến khi Quý Quân bị đánh bay ra ngoài sau đó, Phong Lôi Tông bá Vương Thương Từ Liệt mới chợt ánh mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cặp mắt tràn ngập phong phú sát ý uy nghiêm vô cùng, một chữ một cái, nói. Tiểu xúc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Giết hắn, sư huynh thay ta giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quân dẫu sao là thật người cảnh tầng 5 cao thủ, Trần Phi một kiếm này mặc dù lợi hại nhưng lại vẫn không thể nào giết chết hắn, chẳng qua là ở ngực hắn để lại vết kiếm sâu, máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm đìa. Kiếm ý trải qua hồi lâu không tiêu tan, tiêu khiển sinh mệnh lực của hắn. Hắn mặt đầy thống khổ, vùng vẫy từ hòn đá kia phế tích chính giữa bò dậy, vô cùng phẫn hận chết nhìn chằm chằm Trần Phi tê hào nói. Cặp mắt hiện đầy tia máu tràn đầy sát ý, hận không được đem Trần Phi băm thây vạn đoạn. Có bản lãnh các người liền thử một chút, muốn đánh ta sợ các người. Trần Phi mặt đầy khinh thường lạnh nhạt nói. Thật muốn đánh, hắn có lòng tin đem cái này tất cả mọi người toàn diệt ở nơi này. Một cái cũng không sống được, chẳng qua là như vậy, hắn sẽ gặp mất đi đối kháng bên ngoài vậy hai cái chân quân cảnh lá bài tẩy cho nên, hắn mới một mực không có động thủ, mặc cho đối phương tự cho mình rất trâu. Trên thực tế ở hắn trong mắt cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Đúng vậy, chính là rác rưởi. Ngươi thật lấy là chúng ta không dám động ngươi. Bá Vương Thương Từ Liệt cặp mắt tràn ngập vừa dày vừa nặng dùng mình tiến lên một bước trường thương phụt ra phụt vô kinh khủng sát ý ánh mắt thẳng tắp lạnh nhìn Trần Phi. Trần Phi không lên tiếng, Dẫn Liệt nhưng trực tiếp là đứng dậy. Oanh, kinh khủng chiến ý ở hắn bên người lưu truyền không ngừng, một cổ tựa như tới từ viễn cổ lực lượng cường hãn lan tràn ra. Hai người có phải hay không quá tùy ý vọng vi? Ô huynh, ngươi vậy nhìn thấy, loại người này, nếu không phải giết tiến vào bên trong cốc sau đó, chẳng lẽ không phải là cái gieo hỏa? Ngọc La Xà Quân mặt đầy uy nghiêm, lại trực tiếp là ra tay. Phịch, tay hắn cánh tay tựa như là u ám xào huyệt làm chúng độc rắn vậy, hiện đầy miếng vảy, bỗng nhiên ra tay, hướng Hoàng Phủ Long trên đầu trừ đi, linh khí nhập vào xuất ra bây giờ, một kích này tốc độ cũng là mau tới cực điểm. Làm vậy trong không khí cũng xuất hiện tàn ảnh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Dẫn Liệt mặt không cảm giác một quyền đập ra kinh khủng chiến ý dường như muốn rung chuyển núi cao, mặt đất xôn dày, lực lượng kinh khủng kia lại trực tiếp là đem Ngọc La Xà Quân vội và lui về sau mấy chục mét, lực lớn vô cùng. Ngọc La Xà Quân mặt liền biến sắc có chút khuất nhục không nhịn được thâm độc hét. Chư vị còn chưa động thủ còn đợi lúc nào. Dầu gì lá gan, dám hướng ta hai giáo, ba tông người ra tay. Lưu ngươi không được, Quý Quân trong lòng lúc này sớm nín lửa bây giờ có. Động thủ lý do, lại là không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai, thời gian đảo mắt trong tay hắn kết quả xuất hiện một chuôi 10 tầng cấm chế cấp nhỏ dài màu xanh da trời băng kiếm. Quảng cáo, hô xì xì, trên bầu trời bay xuống liền yếu ớt tuyết trắng trong lại là xuất hiện lóc xương gió lạnh, hội tụ vào một chỗ trở thành vậy một hớp u lan to lớn lạnh như băng lưỡi dao sắc bén, hướng Dẫn Liệt chém tới, muốn quần đấu vây công. Hừ, Dẫn Liệt mí mắt vừa kéo, đi theo cũng là ánh mắt có chút hung ác đứng lên, khoát tay, một chuôi tám cạnh nặng vàng dưa hấu nện trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt hắn trong tay, lớn vô cùng, mỗi một góc cạnh lên cũng lại là chạm trổ hồ khổng lồ hình ảnh. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một cái búa đánh ra, nháy mắt tức thì thiên diêu địa động, lực lớn vô địch phảng phất có viễn cổ hồ khổng lồ hung thú từ vậy cái búa chính giữa phóng thích ra ngoài, để cho người can đảm câu liệt người nọ ngưng tụ mà thành băng tuyết lợi kiếm tắc đứt từng khúc nứt ra. Thật là mạnh, vậy cái búa cũng là một món không đúng cách bảo. 10 tầng cấm chế, tầng 11 cấm chế, mọi người trong mắt hơi chăm chú, nhất là bá vương Thương Từ Liệt cùng với thiên yêu tông quạ đen hai đầu, bọn họ nhìn ra được cái này Duẫn Liệt trong tay tám cạnh nặng vàng dư hấu nện rất lợi hại, tuyệt không phải vật phàm. Như bọn họ không nhìn lầm, tối thiểu, cũng là ở thập trọng, thậm chí là tầng 11 trên. Mà cho dù là bá vương Thương Từ Liệt, trong tay hắn vậy khóc chảy máu mắt dây dài súng, cũng chỉ mới chẳng qua là tầng 11 cấm chế mà thôi. Phịch, cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ truyền ra, một chùy này lực quá kinh khủng, không chỉ có bức lui quý quân, liền đứng dậy sau muốn lại lần nữa vây đánh Ngọc La Xà quân, cũng là lại lần nữa bị đánh ra, vô cùng chật vật. Mà ở thấy tình cảnh này, bá vương Thương Từ Liệt sắc mặt vô cùng âm trầm, xanh mét khó khăn xem. Ô huynh, ngươi còn không nguyện động thủ, hắn hướng quạ đen hai đầu chất vấn. Nếu như quạ đen hai đầu không muốn ra tay, chỉ bằng bọn họ ba người, có lẽ thật đúng là không giết được người. Đây không thể nghi ngờ là làm nhục, là sỉ nhục. Quạ đen hai đầu trần chờ chốc lát cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chuyện giữa các ngươi mà ta không thèm và, dứt lời, hắn lại mang người bay đến đi sang một bên. Thật là hai bên không giúp bên nào, hai bên đều không dính vào. Xuất sinh này chim, bá vương Thương Từ Liệt trong lòng không nhịn được tức giận mắng, sắc mặt tái xanh âm trầm tới cực điểm. Quạ đen hai đầu quyết định, hàm nghĩa trong đó, hắn làm sao không rõ ràng. Cái này chỉ sợ là muốn cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, ngồi ngựa ông đắc lợi chứ. Thật là âm hiểm, nhưng vô luận như thế nào, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người hẳn phải chết, cái này không chỉ là hắn nghĩ, lại là trước bọn họ nhập cốc Tần Cung lão tổ đối với bọn họ phân phó. Diệt Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, sẽ để cho bọn họ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.